Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 346, Quỷ Đạo, lập, sau đó hậu thổ hóa luân hồi, chính là hắn chỗ tốt gì cũng không có mò được, cũng có thể xem như chuyến đi này không tệ, chỗ tốt cực lớn, cũng không bằng tự thân đạo đồ viên mãn đến trọng yếu. 365 miếng quỷ khiếu đều mở. Lập tức nối thành một mảnh, truyền ra to như vậy hấp lực, thôn nạp sao trời chi tinh, cùng với đại địa cực âm khí, ầm ầm, tiếng oanh minh bên trong, Phong Tử Thần thân thể chấn động mạnh một cái kia hư ảo quỷ thể lúc này bị định trụ, như có cảm nhận, lại là âm thần xong rồi, đón lấy, biến hóa cũng không đình chỉ, tại công đức khí viện trợ phía dưới, chỉ là chớp mắt. Tất cả quỷ khiếu đều bị âm khí rót đầy. Sau một khắc, âm cực sinh dương. Đầu tiên là một sợi thuần dương khí hiển hiện. Sau đó lan tràn đến toàn thân. Từ tư thanh bên trong, âm thần trên người âm khí đều bị luyện hóa. Toàn bộ hóa thành thuần dương khí. Dương thần xong rồi. Không gặp do dự, Phong Tử Thần yên lặng vận chuyển tam thanh đạo kinh. Từ đó để luyện ra bàn cổ nguyên thần lý lẽ. Lạc ấn tại dương thần phía trên, làm dương thần tận khả năng hướng bàn cổ nguyên thần dựa sát vào. Tam thanh bàn cổ nguyên thần biến thành các thần khai sáng đạo kinh, tự nhiên ẩn chứa bộ phận bàn cổ nguyên thần đạo lý. Dùng cái này đẩy ngược, chưa hẳn không thể thấy được một tia bàn cổ nguyên thần huyền diệu. Oanh oanh oanh, có thiên lôi đánh xuống, vàng óng ánh, tổng cộng 108 đạo chặt chẽ vững vàng đánh vào dương thần của Phong Tử Thần trên thân. Đây là thiên kiếp. Hiện tại Hồng Hoang vốn là không có thiên kiếp, nhưng ở Phong Tử Thần một loạt tao thao tác phía dưới, thiên kiếp sinh ra. Mà lại hiện tại thiên kiếp so với hậu thế thiên kiếp uy lực càng lớn. Đương nhiên, cường đại như vậy thiên kiếp cũng không phải ai cũng có tư cách độ, chỉ có tư chất nghịch thiên người mới có thể độ. Đây là chuyên môn vì Phong Tử Thần loại người này chuẩn bị thiên kiếp. Tam thanh đạo kinh vận chuyển ở giữa, mặc cho thiên kiếp uy lực mạnh hơn cũng không thể tổn thương hắn một chút, ngược lại bị hắn luyện hóa trở thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, đến cùng có đại la kim tiên cảnh giới. Nếu như bị thiên kiếp làm bị thương, mặt kia coi như ném đại phát. Thiên kiếp qua đi, Phong Tử Thần tấn thăng thiên tiên, dương thần cũng theo đó hóa thành nguyên thần. Đến lúc này, nguyên thần đã có thể diễn sinh huyết nhục, trừ không bằng nhục thân kiên cố bên ngoài, đã không có gì khác biệt, thậm chí còn thêm ra rất nhiều huyền diệu năng lực. Thiên tiên về sau, Phong Tử Thần luyện hóa công đức tốc độ, thật to tăng tốc, trong vòng mấy cái hít thở, liền hoàn thành cùng đạo hợp chân quá trình, trở thành thái ất kim tiên, mà lại còn là đại viên mãn cảnh giới. Cùng lúc đó, công đức cũng theo đó hao hết, chưa từng đem hắn tu vi tăng lên tới đại la kim tiên. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Liền gặp Phong Tử Thần bỗng nhiên đứng dậy, hướng lên trời cúi đầu, nói: "Thiên đạo ở trên, bần đạo Phong Đô, nay thấy U Minh huyết hải bên trong, vô tận chân linh hội tụ, không ra linh trí, không rõ thiên đạo, không biết chân ngã. Ngày đêm chịu đủ lệ khí ăn mòn nỗi khổ, sinh lòng không đành lòng. Vì vậy, ý đặc biệt lập xuống quỷ đạo, lấy truyền quỷ tu chi pháp, vì người chết mở đạo, khiến cho trùng nhập đại đạo chi môn, nhường hàng tỷ chân linh vì đó giải thoát. Nhìn thiên đạo dám, quỷ đạo, lập." Nói xong, Phong Tử Thần khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật quỷ tu chi pháp, thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ huyết hải. Chúng sinh hẳn phải chết, chết tất về đất, này gọi là quỷ. Quỷ, linh hồn vậy, tam hồn thất phách vậy, ba hồn người, thai quang, sảng linh, u tinh, bảy phách người, thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Theo Phong Tử Thần giảng thuật, trong biển máu chân linh như có minh ngộ, có một vệt trí tuệ ánh sáng hiển hiện, dần dần sinh ra linh trí. Có thể tại trong biển máu kiên trì lâu như vậy, còn không có bị lệ khí ăn mòn, khi còn sống tu vi, tuyệt đối không thể coi thường. Là cho nên, bọn họ được phương pháp tu luyện về sau, thụ này trợ lực, từng cái một lần nữa mở linh trí. Những người này ở đây khai linh trí về sau, đầu tiên là hướng phía phong tử thần bái một cái, sau đó vội vàng dựa theo phong tử thần truyền xuống quỷ tu chi pháp, ngưng tụ tam hồn thất phách, đã thành linh hồn, tiếp theo tu luyện quỷ điền. Chỉ có mất đi, mới có thể biết chân quý. Bọn họ đã chết qua một lần, vì vậy, mới có thể minh bạch sinh mệnh đáng quý. Đối với kiếm không dễ tu luyện cơ hội, tự nhiên vô cùng chân quý. Mỗi khi có một cái chân linh sinh ra linh trí, thiên đạo liền sẽ hạ xuống công đức. Mà khi cái này sinh ra linh trí chân linh, một lần nữa đạp lên đạo đồ, thiên đạo lại sẽ hạ xuống một sợi công đức. Theo càng ngày càng nhiều chân linh sinh ra linh trí, càng ngày càng nhiều chân linh đạp lên con đường tu luyện, phong tử thần trên người công đức cũng càng tụ càng nhiều. Vô tận cảm ngộ nổi lên trong lòng, lôi cuốn lấy hắn phóng tới đại la cảnh giới. Cùng lúc đó, khai thiên công đức cũng tại phát lực, đem phong tử thần ngộ tính tăng lên đến cực hạn, trợ hắn cảm ngộ bàn cổ nguyên thần huyền diệu. Một tiếng ầm vang, phong tử thần trên thân chợt bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh, phá vỡ trùng điệp hư không, trực tiếp xuyên qua sông dài vận mệnh, chứng đạo đại la kim tiên. Giờ khắc này, phong tử thần lần nữa chứng đạo đại la kim tiên, lấy quỷ đạo thành tựu đại la kim tiên. Chà chà, cũng không biết là vị đạo hữu nào, như thế có nhàn hạ thoải mái, ý đặc biệt phân ra một bộ hóa thân, chạy tới huyết hải chứng đạo. Huyết hải chỗ sâu, Minh Hà đạo nhân có thể nói là tận mắt nhìn thấy phong tử thần chứng đạo toàn bộ quá trình. Trăm năm thành tựu đại la kim tiên, muốn nói hắn không phải là một vị nào đó đại thần thông giả hóa thân. Nói cái gì, Minh Hà đạo nhân cũng sẽ không tin. Bất quá, người kia che lại chính mình theo hầu, rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận của mình. Minh Hà đạo nhân cũng không sẽ tự tìm phiền phức, chủ động dò xét lai lịch của đối phương. Có vị đạo hữu này tại, nghĩ đến, huyết hải sẽ không tịch mịch. Quan sát phong tử thần, Minh Hà đạo nhân ngữ khí không tên nói, nếu là trước kia, giống phong tử thần như vậy, hoàn toàn không chào hỏi liền chạy đến huyết hải thành đạo. Lấy Minh Hà đạo nhân tính tình, tuyệt đối sẽ đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng cùng thái nhất đại chiến qua đi, Minh Hà đạo nhân minh bạch một cái đạo lý. Tại Hồng Hoang, có một hai cái hảo hữu chí giao, vẫn rất có cần thiết. Cứ như vậy, gặp được phiền phức thời điểm, cũng có thể có người trợ giúp. Hiện tại có đại thần thông giả chủ động tới, đang suy nghĩ biện pháp kết giao bằng hữu Minh Hà. Có thể nói là cầu còn không được, lại thế nào cự tuyệt đâu. Dù sao huyết hải đủ lớn, đừng nói là một cái đại thần thông giả, chính là lại đến mấy cái cũng dung hạ được. Mà lại phong tử thần mở ra quỷ đạo, đối với huyết hải hay là hữu ích. U Minh huyết hải sở dĩ có nhiều như vậy oán khí, đều là những thứ này chân linh công lao. Bây giờ theo quỷ đạo xuất thế, những thứ này oán khí cũng theo đó trừ khử, huyết hải tình huống hẳn là có thể cải thiện không ít. Về phần quỷ đạo, Minh Hà đạo nhân trừ cảm thấy mới lạ bên ngoài, ngược lại là không chút để ở trong lòng. Không chỉ là hắn, Hồng Hoang rất nhiều đại thần thông giả đều là như thế. Bây giờ U Minh giới chưa ra, quỷ tu không có nơi sống yên ổn, không có tiền đồ chút nào có thể nói. Đại thần thông giả ánh mắt cũng đều đặt ở người sống trên thân. So sánh, Hồng Hoang là thuộc về người sống thế giới. Người chết, đó là cái gì? Bất quá là kẻ thất bại thôi. Có thể nhấc lên sóng gió gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.